Lần này Diệp Tinh không trốn nữa, trên khuôn mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn. Hồi phục, hỏa diễm đạo tắc khủng bố đang điên cuồng thiêu đốt sức sống của Diệp Tinh, nhưng vận chuyển sinh nguyên thuật, hắn lại nhanh chóng khôi phục. Đón nhận một đòn tấn công của ta mà không chết, sức sống mạnh quá, La Khảm nhìn Diệp Tinh, trong mắt lộ ra sự lạnh lẽo, tấn công thêm lần nữa. Cách chương.